Chương 333, tạm thời kết thúc. Chương 333, tạm thời kết thúc. Đối mặt luật chém thân, chém tâm mạnh mẽ một đao, hệ ạ xì mạ kỳ tủ muốn ứng đối ra sao? Vô số linh tử hướng về hệ ạ xì mạ kỳ tủ thân thể dâng trào mà đến, rót vào thân thể thời gian, như là đụng phải động không đáy. Tất cả linh tử dồn dập bị trong cơ thể huyết dịch hấp thu, mạch máu trơn nên càng cứng cỏi quỷ xì năng lực, động bỡ lụt trong nháy mắt kia. Hệ ạ xì mạ kỳ tủ tay phải từ nguyên bản trong không gian biến mất, trong nháy mắt liền di động đến tịch diệt trên chuôi đao một đạo hình nửa vòng tròn màu máu trăng tròn ở trước người hiện hiện. Mà ở huyết nguyệt bao phủ bốn phía, dồn dập điểm điểm huyết hoa trên không trung bay lượn, khí quyển bên trong truyền đến từng trận ong ong. Như hát như khóc, như khóc như tố. Ở màu máu ánh trăng bao phủ xuống, thảm thiết mà lạnh lạnh. Loảng xoảng, trong trẻo tiếng kim loại vang lên, đó là kẻ địch bị chém đứt binh khí rơi rụng tiếng. Mà theo sát tầm một tiếng vang lớn, là lộ dịch bị chém bay nện gian phòng bên trong nặng nề vang động một quyền đem đặt ở trên người mình phế tạp vật đánh nát. Luật trong khiếp sợ mang theo hoảng loạn ánh mắt, chăm chú nhìn trước mắt cường đại đến để người tuyệt vọng kẻ địch. Trước ngực còn có một cái thật dài vết đao, chảy ra tiên máu nhuộm đỏ hơn nửa xiêm y quá kinh khủng, chẳng qua là một đao đột phá ta công kích đồng thời, còn có thể đem ta chém bị thương nếu không phải đúng lúc sử dụng bỡ luật vền phòng ngự. Một đao kia liền sẽ đem bản thân chém thành hai khúc không được, không thể tiếp cận hắn tấn công từ xa, đây mới là quỷ xì am hiểu trong lòng kế hoạch nhất định. Hai rèn kỳ ạ cụ sử dụng, luật nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Cùng lúc đó, mất đi hắc đao sau, trơ nên chống không hai tay bàn tay nhắm ngay kẻ địch. Khổng lồ linh tử tên dài hình thành trong nháy mắt, lập tức hướng về kẻ địch bắn ra. Ở cảm nhận được chu vi linh tử biến hóa thời gian, hệ ạ xì mạ kỳ tủ liền biết đối phương muốn làm cái gì dự định. Biết tử thần am hiểu chẳng thuật, cho nên dùng quỷ xì sở trường tấn công từ xa. Khoe miệng lộ ra cười khẽ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Hơi suy nghĩ, hệ ạ xì mạ kỳ tủ hai vai, chẳng biết lúc nào tô điểm bên trên đồ án. Hai cái hình tròn vầng hào quang từ trên y phục bay ra, trôi nổi đến đỉnh đầu hai bên. Mà vầng hào quang nội bộ, còn có cùng hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ tương tự sao sáu cánh đồ án. Ở hệ ạ xì mạ kỳ tủ sự khống chế, vô số linh tử hướng về hội tụ. Dọc theo vầng hào quang lên kia hoa văn kỳ dị lưu động một vòng. Sao sáu cánh nhanh chóng bị điểm sáng. Nơi trung tâm lóng lánh mãnh liệt màu xanh lam linh tử ánh sáng. Sau đó, sao sáu cánh phía trước hiện ra một cái nửa người dài màu xanh thăm thẳm linh tử mũi tên ánh sáng này lưỡng đạo quang luân, là phụ gia linh lực tăng cường cùng áp xúc công năng dụng cụ cho tới tên, bị hạ sĩ mà kỷ tủ diễn xưng là tinh diệu nhìn tựa hồ biến hóa rất nhiều. Nhưng chỉ ở trong chớp mắt hết thể đều đã hoàn thành. Tuy rằng so với luật dịch sau ra tay, nhưng hai người công kích chuẩn bị cơ hồ là đồng thời hoàn thành. Chỉ một thoáng, luật màu vàng nhạt dì hỉ vờ u ép thà y dờ u, cùng hạ sĩ mà kỷ tủ màu u lam dì hỉ vờ u ép thà y dờ u đồng thời sử dụng. Bốn đạo mũi tên ánh sáng đột nhiên ở giữa không trung chạm vào nhau ầm, mũi tên ánh sáng va chạm phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh va chạm nơi khu vực lưu lại hố to. Phu cận không khí hình thành loạn lưu, trên đất đá vụn bị phun trào khí lưu hất bay. Liền ngay cả hai bên vốn là mệnh đồ thăng trầm kiến trúc, lúc này cu nở dê nên đón cuối cùng chung kết. Âm âm sụp đổ nhìn thấy công kích không trúng, luật không chần chờ chút nào tiếp tục truy kích. Từ ngón tay bắn ra không ngừng bắn ra mũi tên ánh sáng, muốn dựa vào số lượng tạm thời áp chế hạ xì mà kỳ tủ sao nếu là dễ dàng như vậy liền bị thực hiện được, không có vẻ hắn thật mất mặt. Huống chi, cho rằng tinh diệu công năng cũng chỉ có điểm ấy chỉ thấy tinh diệu nội bộ sao sáu cánh xa ưu cái góc viền trước, đồng thời thoáng hiện linh quang. Vô số loại nhỏ dí hỉ tờ ưu ép tha y giờ ưu nhất thời bắn ra so với luật nhọc nhằn khổ sở lấy ngón tay chế tạo ra mũi tên ánh sáng còn muốn dày đặc không chỉ đem hắn phóng tới mũi tên ánh sáng dồn dập trung hòa, kia không ngừng nghỉ chút nào công kích thế đi không thay đổi, thẳng hướng về luật bản thể vọt tới gặp quỷ luật nội tâm thầm mắng một tiếng. Đến cùng hắn là quỷ si. Hay ta là chân chính quỷ sĩ gì hỉ tờ UFIZU làm sao so với ta sử dụng đến cũng còn tốt trong lòng thầm mắng, luật cũng không quên tránh né những này mũi tên ánh sáng công kích. Tuy rằng này đồng thời không thể thương tổn đến hắn, nhưng chỉ cần mình đang công kích xuống có một tia đình trệ. Luật không nghi ngờ chút nào kẻ địch gác liệt trường đao liền sẽ đem bản thân chém thành hai nửa đáng tiếc, quang tránh né QNZ là vô dụng. Nếu tinh diệu là ly thể trôi nổi ở giữa không trung. Muốn điều chỉnh góc độ, so với luật nhưng là thuận tiện quá nhiều, chết tiệt rác rưởi đi chê tờ đi bị truy kích luật vô cùng chật vật, đột nhiên hô to một tiếng, loại cơ lớn gì hỉ tờ UFHIZU linh tử trưởng cung vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Quy tích phía trên hiện ra một tấm to lớn trường cung bên trên ngưng tụ loại cỡ lớn mũi tên từ thiên rơi dụng, thẳng hướng về hạ sỉ mà kỳ tụ vị trí bắn xuống đang đến gần thời. Gian. Mũi tên nhanh chóng chuyển hóa thành khổng lồ kiếm quang, phải đem hạ sỉ mà kỳ tụ một chiêu kiếm chém nứt đối mặt từ trên trời giáng xuống to lớn kiếm quang. Hạ sỉ mà kỳ tụ vẻ mặt dị thường bình tĩnh. Hoặc là nói, mang theo chờ mong biểu hiện càng tốt hơn hiếm thấy có cơ hội. Đương nhiên muốn thử một chút chính mình cải tạo đạo cụ công hiệu. Hãy ạ xì mà kỳ tủ sau lưng kia bô nở đám màu xanh lục quỷ hỏa bên trong, đồng nhiên có một cái bị bắt đầu dùng, lập lòe ra màu xanh lục ánh huỳnh quang. Hào quang màu xanh lục đột nhiên mở rộng thành hình tròn vòng bảo vệ, đem hãy ạ xì mà kỳ tủ quanh thân một me tờ trong phạm vi toàn bộ bao vây đi vào, liền khu vực QNZ không có có quyền từ thiên đập xuống to lớn kiếm quang nhất thời hoành kích ở vòng bảo vệ lên. Tuy rằng vòng bảo vệ gợn sóng hai lần, nhưng thành công phòng ngự ở sự công kích của đối phương nhìn thấy ở vòng bảo vệ bên trong còn thỏa mãn mỉm cười hạ xì mại kỳ tụ, luận trong đầu cái kia tên là lý trí thần kinh nhất thời banh đoạn. Giết đệ mối thù, thêm vào kẻ địch kia không đem chính mình để ở trong mắt thái độ phách lối, làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Thầm nghĩ muốn làm chỉ có một kiện việc, giết chết hắn chết đi cho ta dạn củ tỏ bổ gùn đang gào thét trong tiếng. Giữa không trung xuất hiện vài nhánh dường như to lớn trường mâu giống nhau mũi tên, dường như đạn đạo như thế bắn ra cùng lúc đó. Luật thừa dịp hạ sỉ mà kỳ tù mở ra vòng bảo vệ không thể công kích cơ hội tốt, lắc mình đi tới hắn phụ cận. Vô tận linh tử cấp tốc hội tụ, đêm này cực điểm áp suất cao nồng độ linh tử lưu hóa thành cực nóng hỏa diễm, hừng hực liệt diễm nhất thời đem hạ sỉ mà kỳ tù bao phủ trong đó phong phú đa y đi a hoàn toàn không có cách nào chống đỡ trình độ như thế nhiệt độ cao xung kích. Bùn đất nóng chảy, nham thạch nóng chảy, liền ngay cả kiến trúc bên trong vật liệu thép cũng giống vậy bị nóng chảy, còn không cần phải nói kia bị ở mạnh mẽ lực xung kích xuống, sau đó hơn 100 mét phạm vi hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ để lại bị cạo đi mấy mét đất đá hố chúng hô hô nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, luật thần kinh một mực căng thẳng nhất thời hòa hoãn lại. Trong miệng thở hào hẹn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, đột nhiên chịu đựng ta mạnh mẽ như vậy công kích. Dù sao cũng nên bị thương nặng tử thần, muốn trách thì trách chính ngươi quá ngạo mạn không đúng, tại sao không nghe thấy hắn đều thảm thiết phản ứng lại luật lập tức sử dụng quỷ sĩ thánh hát chú pháp, dặn củ tỏ sủ vỉn gạ linh tử quang tường nhất thời đem luật vị trí phụ cận vây quanh, liền hạ xì mà kỳ tủ vị trí nơi đều bao quát ở trong phạm vi đang tại gặp vô cùng vô tận dí hỉ tờ UFHIZU công kích đang lúc này, một đạo lệnh, léo màu máu trăng tàn ở quang trong vách bay lên. Vô tận quang chi tiễn đều không thể che lấp kia trăng tàn hào quang, đến mức mũi tên ánh sáng đổ nát. Mà ở luật trong mắt, rõ ràng có thể rõ ràng nhìn thấy đạo kia trăng tàn hướng mình kéo tới, nhưng thân thể mình nhưng không cách nào có chút động tác bởi vì, hắn nhìn thấy tất cả, cũng chỉ là thị giác, linh giác quan sát được hình ảnh lưu lại. Chân chính ánh đao, đã muốn áp sát đến cách hắn không đủ thức tấp hứa trước ngực nhưng này một thửa cờ chi cách, cũng không còn cách nào vượt qua. Một cái đen kịt bảo đao ngăn ở tịch diệt đạo đường trước, hai người nhất thời phát sinh kịch liệt va chạm khu vực từ giữa rạn nước, vô hình sóng trùng kích hướng về tứ phương khuếch tán. Chu vi mấy trăm mét nơi, vô hình đế quốc kiến trúc cao lớn đột nhiên dồn dập tuột xuống rơi, còn có thể nhìn thấy chia liệt nơi bóng loáng như gương mặt vỡ chỉ là tứ tán song kiếm liền có uy lực như thế, cũng khó trách luật bị dư uy chém bay, trước ngực lại thêm một đạo sâu thấy được tận xương vết thương này QNZ đáng vui mừng. Chỉ ít, vẫn có thể giữ được tính mạng nhìn trước mắt đột nhiên xông vào chiến đấu người tới. Hãy ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói, người rốt cuộc chịu xuất hiện, y hoạc. Không sai, toàn bộ vô hình đế quốc có thể cùng hãy ạ si mà kỳ tủ chống lại. Cũng chỉ có vua của bọn họ, y hoạc bất quá, theo ta được biết, ngươi không phải là loại này đau lòng cấp dưới người đi. Nhìn trước mắt kẻ xâm lấn, y hoạc bình tĩnh mà mở miệng, chỉ có giá trị người mới có thể tồn tại trên đời này. Tuy ý giải thích một câu sau, y hoạch dùng hắn kia trầm ổn giọng hát lên tiếng hỏi dò, tên là hạ xì mà kỳ tù nhân loại, sự tồn tại của ngươi rất đặc biệt. Giữa ngươi và ta bản không ân oán, vì cái gì muốn xông vào ta quốc gia mà nghe được ý hoạch bà tờ ngộ nở tư, hạ xì mà kỳ tù sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, trầm giọng trả lời, ta đến chỉ vì tìm kiếm một cái đáp án. Linh Vương, rốt cuộc là cái gì ý hoạch quỷ dị trong con ngươi lóe qua một tia ngạc nhiên, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, Linh Vương, bất quá là một cái bị ràng buộc kẻ đáng thương. Chỉ đến thế mà thôi. Tuy rằng sớm đoán được không có khả năng dễ dàng như thế được đến đáp án, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng. Sau đó thu lại nỗi lòng, trên mặt mang theo thần bí nụ cười nhìn về phía Y Hoác. Y Hoác, Newton cướp thế giới người A kết cục của ngươi, nhất định sẽ thê thảm vô cùng. Cố gắng quý trọng bây giờ mỗi một ngày đi. Đỡ phải đến thời điểm trong lòng hối hận theo dứt tiếng, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ bóng người đột nhiên từ vô hình đế quốc trong không gian biến mất. Chỉ để lại trong mắt quỷ dị con ngươi hơi hơi chuyển động, âm thầm suy tư điều gì ý hoác. Sao ô sô si hệ tì, một phiên đội. Từ vô hình đế quốc sau khi ra ngoài, hệ ạ si mà kỳ tủ nhanh chóng đi tới nơi này. Muốn la mở đu cờ nửa cờ, chỉ là đi ý hoác nơi đó lượn một vòng làm sao đủ. Lắc mình tiến vào phòng, liếc mắt nhìn liền thấy đến bình yên nhắm mắt tính tọa giả mạ mộ tổ gần dù sạch sải ghệ cù ni. A, giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng. Đã lâu không gặp. Ta chỗ này có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước nghe cao y na ho dù cho hạ sĩ mà kỳ tu đột nhiên lên tiếng đều không có một chút nào ảnh hưởng hắn. Gần như sai bình tĩnh mà mở hai mắt ra, bất quá kia trong hai mắt, quả thật có lẽ qua khó mà nhận ra ngạc nhiên. Ra nua mà thanh âm trầm ổn truyền ra. Mặc dù có dự liệu, có thể lão phu ngược lại không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy tháng công phu. Ngươi liền sẽ đạt tới cảnh giới như vậy. Thực sự là hậu sinh khả úy. Quang luận linh áp, ngay cả lão phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ tùy ý xua tay khẽ cười nói, nói gì vậy chứ, tổng đội trưởng càng già càng dẻo dai, còn không phải chúng ta những này hậu sinh vãn bối có thể vượt qua. Chỉ có điều, là tổng đội trưởng bằng cái uy lực quá lớn, không thể xuất thủ mà thôi. Nếu là toàn lực tác chiến, Sao ô sô si hệ thì trong thời gian ngắn cũng sẽ bị phá hủy đi mà, nhìn tổng đội trưởng dáng vẻ, cu nở dê không tâm tư cùng ta trò hề. Kia liền trực tiếp nói xong rồi.